Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, trang 448. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói lời này cũng không phải là ta giáo a. Lời này là Dịch Đại Lão chính mình tưởng nói. Phòng chừng là vừa mới nghe thấy Giang Liên Hoán nói sau không khống chế được liền nói ra tới. Bởi vì đời trước Dịch Linh Lung chính là như vậy bị âm chết. Cái này cảm giác quen thuộc thật sự là quá cường, nếu Dịch Đại Lão không phải cũng chết qua một lần, chỉ sợ này sẽ cũng liền không chút do dự đáp ứng Giang Liên Hoán nói. Bởi vì đời trước Dịch Đại Lão xác thật liền thua tại cái này mặt trên, nhưng có thể thấy Dịch Đại Lão phản ứng nhanh như vậy, Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng còn có điểm quỷ dị vui mừng. Từng điểm cường đại. Từng điểm bị lạc tâm trí, sát lục phiến môn cung cấp cổ vương, trở thành các ngươi trong tay một cây đao. Dịch Linh Lung thanh âm càng ngày càng thấp trầm, nàng trong thanh âm mặt điên cuồng càng ngày càng nhiều, lại lý trí căn bản không giống cái này điên cuồng người, đúng vậy. Giang Liên Hoán cả người đều choáng váng, hắn hiện tại có loại chính mình quần lót đều bị lột sạch cảm giác. Bởi vì phía trước liền đã từng nói qua, cái này kế hoạch có thể nói thượng là lục phiến môn âm nhân một cái chuẩn bị pháp bảo. Lục phiến môn dùng cái này thủ đoạn cũng không biết âm chết quá nhiều ít cá nhân. Giang Liên Hoán cũng gặp qua không ít, hơn nữa những người này đều là thượng tồn lý trí. Ở đối mặt cái này dụ hoặc thời điểm đều hoàn toàn khắc chế không được. Bọn họ thường thường ở thật lớn dụ hoặc trước mặt sẽ nhào lên đi, nhưng mà trước mặt người này giống như là một cái kỳ quái thân thể. Hắn thanh âm càng điên cuồng, biểu hiện đến liền càng là lý trí. Lý trí quả thực giống như là một cái nhìn thấu hết thảy trí giả, Giang Liên Hoán cả người đều cấp. Dọa tới rồi, hắn cảm thấy chính mình thật là gặp phải quái thai, một cái thật đánh thật quái thai. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Dịch Đại Lão biểu hiện, cảm khái đồng thời, bỗng nhiên ý thức được Dịch Đại Lão cũng coi như là thuần thục vận dụng pháp dịch diễn người thứ. Hai, xem ra pháp dịch diễn đại pháp là thật sự vô địch a. Chương 253 thưởng thức bại lộ. Vừa mới nằm hồi trên giường, Hoa Vinh Nguyệt nghe dưới lầu leng keng quang quang thanh âm sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhắm hai mắt lại, trước mắt đã đem Giang Liên Hoán cấp lừa dối ở. Liền xem Giang Liên Hoán cấp lục phiến môn truyền quay lại đi tin tức là cái dạng gì, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cũng chỉ lo lắng một sự kiện, chính là lục phiến môn thật sự cho rằng thiên dịch lâu chính là hướng về phía hoa thuyền tới. Nàng hiện tại liền phải nỗ lực sửa đúng lục phiến môn cái này ý nghĩ. Nỗ lực đem bọn họ hướng què phương hướng thượng lừa dối, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Từ Hoa Vinh Nguyệt kia trong phòng mới ra tới thanh tú tiểu soái ca đang ở rối rắm. Thân là một cái cao tầng, hắn tự nhiên cũng rõ ràng thiên dịch lâu kia chút việc. Nói thực ra hắn này sẽ cũng có chút lo lắng, nhưng này chung quy là lão đại của mình làm ra tới sự. Hắn cũng không có biện pháp nhiều chen vào nói, chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình lão đại thật sự nội tâm có phổ, bất quá hoa thuyền nhưng thật ra thật sự so trước kia muốn tràn đầy rất nhiều. Cái loại này tràn đầy không chỉ là chỉ sinh ý so trước kia muốn bình thường nhiều, càng chỉ chính là đại gia tâm cảnh. Dĩ vãng hoa thuyền Mỹ là thực Mỹ, nhưng cái loại này mỹ lệ dưới thường thường lưu động chính là thực huyết tinh thả tàn bạo đồ vật. Hiện tại hoa thuyền tuy rằng thoạt nhìn vẫn là quỷ dị một chút, nhưng ở hắn cái này hoa thuyền thâm niên nhân viên trong mắt đã tương đương không tồi. Cùng trước kia so nhiều một tia hắn chưa từng có tưởng tượng quá đồ vật, từ trên hoa phố hướng phía sau xem, đầy trời đèn lồng chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Như là cấp không thấy ánh mặt trời màu đen tăng thêm hỏa. Hoa Vinh Nguyệt đối với Bình cũng coi như là từng có nhất định hiểu biết. Nàng đã từng cảm thấy Giang Liên Hoán đối với Bình phỏng đoán đều quá mức kỳ ba. Cái gì, ngươi vừa tiến đến nhất cử nhất động liền đều đặt ở cổ vương mí mắt phía dưới. Cái gì? Cổ vương cơ hồ có thể đoán được ngươi nội tâm suy nghĩ hết thảy đồ vật. Dĩ vãng Hoa Vinh Nguyệt chỉ biết liều mạng phun tào giang liên hoán. Nhưng hiện tại nàng ước gì toàn thế giới người đều như vậy tưởng, nếu toàn thế giới người đều như vậy suy nghĩ, kia Hoa Vinh Nguyệt đảo thật đúng là không cần lo lắng chính mình sẽ bị Thiên Dịch Lâu người cấp theo dõi, nhưng Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay vẫn là có cái nghi vấn. Mặt khác, Bình có thể làm được điểm này sao? Nàng quen thuộc nhất Bình cũng chính là Thiên Dịch Lâu, nhưng là đối với Thiên Dịch Lâu phán đoán lại quá mức phiến diện. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt không quá dám nói chính mình hiểu biết, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt đối vấn đề này cũng không dám nói, nhưng đối với Hoa Thuyền quần chúng ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề vẫn là đặc biệt để bụng, trong xương cốt vẫn là cái nhân viên công vụ Hoa Vinh Nguyệt. Nhất chú trọng chính là dân sinh vấn đề, khả năng nàng sở chú ý đồ vật ném tới Thiên Dịch Lâu bên kia sẽ đem bọn họ chọc cho chết. Bình thường cổ vương quan tâm chính là tỷ lệ tử vong vấn đề. Nàng quan tâm còn lại là tỷ lệ sinh đẻ vấn đề, đặc biệt là tiền vấn đề này. Hoa Vinh Nguyệt đưa ra hạng nhất quan trọng chính sách chính là phân phối theo lao động. Dùng xinh đẹp nhất tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ ở trên đường cái tuần hoàn truyền phát tin. Cần phải cấp toàn an trấn cư dân đạt tới toàn dân tẩy não nông nỗi, có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình thật sự chính là cái thuần túy chính nghĩa người chơi. Cho dù là như vậy hỗn loạn mảnh đất cũng có thể chơi thành cái dạng này, nàng bên này thu phục giang liên hoán, bên kia thông chi Hoa Thuyền bên này cẩn thận quan sát một chút gần nhất lui tới nhân viên. Nếu có cảm giác không đúng liền lập tức thông chi nàng. Nếu giang liên hoán cảm thấy nàng mánh khóe thông thiên đến có thể phát hiện mỗi cái tiến vào toàn an trấn người, kia nàng liền biểu diễn một cái bái. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt bản thân có điểm bi quan, nàng đối những người này duy nhất trông chờ chính là đừng đem thị trấn cửa kia hai đại thạch đầu sư tử cấp xem ném là được, toàn an trấn cũng vâng chịu Hoa Thuyền nào đó đặc tính. Đó chính là truyền tin tức phi thường mau, một cái tin tức truyền xuống đi, không đến nửa canh giờ liền cơ hồ tất cả mọi người đã biết, cái này khả năng quy công với Hoa Thuyền thể lượng nhỏ lại, cũng quy công với Hoa Vinh Nguyệt khoảng thời gian trước phát hỏa thời điểm dạy dỗ thích đáng. Dù sao cái này tốc độ nói ra đi cũng là xưng bá võ lâm. Chẳng qua trước mắt cái này ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra rất nguy hiểm. Ở giang liên hoán trong mắt thoạt nhìn cũng rất nguy hiểm, sự tình ở trong thị trấn đại bộ phận người trong mắt đều là cùng bọn họ hàng ngày râu ria sự tình. Vừa mới đi ra ngoài công đạo xong rồi, Hoa Hình Nguyệt nghĩ tùy tiện đi xem, sau đó liền ở đầu đường thấy như vậy một màn, cái dạng gì người là kỳ quái người. Trên đường cái đang ở nhập hàng bác gái tay chân lanh lẹ bó hộp, một bên bó một bên nói chuyện phiếm thiên, nàng bên cạnh đại gia đầu cũng không nâng, tiếp tục đóng gói phấn mặt hộp nói, này thế nào biết, gần nhất tới người quá nhiều. Ta cũng phân không rõ à. Hết chương.